Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, dẫn địch. Sở Ly sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, chính mình cũng không chịu nổi. Tôn Minh Nguyệt cũng không phải như vậy am hiểu ngôn từ người. Hai người đứng chung một chỗ, trầm mặc không nói lời nào, nhưng cảm thấy ấm áp an bình. Một hồi lâu sau, Tôn Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, ngươi phải đi. Sở Ly lắc đầu một cái, tối về, ngày mai tới nữa, có thể dễ dàng như thế ra vào thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, Sở Ly nói, thử một lần xem, hắn nguyên bản vốn cũng không biết này ảo diệu bên trong. Nghe xong Nam Cung Hạc từng nói, mới biết tu luyện thành thiên thần có như thế ưu thế. Đồ Long núi chính là Cửu Thiên Tông môn một trong, gốc gác vững chắc, thân là thiếu sơn chủ giàu gì. Kiến thức cùng người thường cũng không giống, nói vậy sẽ không kém, nếu thật có thể thoải mái như thường qua lại thiên ngoại thiên cùng dưới một giới. Cái này ngược lại cũng đúng lớn lao ưu thế, thiên ngoại thiên đồ vật cùng dưới một giới xác thực không giống. Như có thể tùy ý mang về, như linh thảo loại hình, nói vậy có hiệu quả, còn có những khác kỳ vật càng là dưới một giới không có. Hai người lại nói một chút chuyện phiếm. Sở Ly cáo từ rời đi, thấy Tôn Minh Nguyệt một mặt, cùng nàng nói những câu nói này, tâm tình liền bình tĩnh lại, giữa hai người hiểu ngầm 10 phần, nói chuyện cũng không có nhiều như vậy khách sáo, hắn thậm chí không có nói cảm tạ lời nói, người bên ngoài nghe tới bình thản khô khan vô vị. Sở Ly ý nghĩ lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại thiên môn trước, hai trung niên nam tử chính đang trên bồ đoàn đả tọa điều tức. Cảm ứng được Sở Ly xuất hiện, mở mắt ra, Sở Ly ôm một cái quyền, hai vị tiền bối, ta này liền xuống, được, hai người cười gật đầu, bọn họ dĩ nhiên hỏi thăm được Sở Ly tin tức, càng ngày càng khách khí 10 phần, Sở Ly ôm một cái quyền, tay đè trời cao cửa, thiên môn nhưng không có ánh sáng lấp lóe, hai tay hắn dùng sức, đem lớn vô cùng cửa đá đẩy ra một khe hở. Đưa chân ra bên ngoài một bước, nhất thời trước mắt loáng một cái, thân thể mất đi trọng lượng bình thường thẳng tắp rơi xuống. Sở Ly khá là kinh ngạc lóe lên biến mất ở không trung. Sau một khắc xuất hiện ở thập vạn đại sơn đầm băng một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên cửa vị trí phương vị, nhưng một mảnh hư không mênh mông. Cái gì cũng không nhìn thấy, cho dù đại viên kính trí cũng không nhìn thấy. Nếu không có trong đầu cánh cửa ánh sáng kia dấu ấn, căn bản không thể tìm tới tòa này thiên môn. Thiên địa huyền diệu coi là thật không thể phỏng đoán. Hắn lắc đầu một cái thở dài, đánh giá bốn phía, không có linh hổ xuất hiện, xem ra chúng nó sẽ không tìm chính mình. Hắn liền lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở Dẫn Tiên Sơn. Dẫn Tiên Sơn bên trong, Chu Đôn Lễ ba người đã bắt đầu bế quan chữa thương. Đồng Kiến Tâm ở ngoài sân trông coi. Sư đệ, nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Đồng Kiến Tâm đã dậy nhẹ giọng vung vung tay. Ra hiệu đến vừa nói chuyện. Hai người đi tới trong đại điện. Đều tự tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Nhưng là lên thiên ngoại thiên. Đồng Kiến Tâm hỏi. Sở Ly gật đầu. Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Chúng ta Dẫn Tiên Sơn thật sự diệt tông. Sở Ly nhưng gật gù, Đồng Kiến Tâm thở dài một hơi, lắc đầu một cái, thật không nghĩ tới, Dẫn Tiên Sơn thật sẽ bị diệt. Sở Ly gật đầu, Đồng Kiến Tâm nói, chỉ có thể trách Thất Tinh Cung quá giả dối. Thừa dịp Kim Long không ở thời điểm động thủ, có Kim Long ở, bọn họ nhất định không thể đắc thủ. Sở Ly nói, cái kia Kim Long bây giờ ở đâu? Không biết. Đồng Kiến Tâm lắc đầu thở dài một hơi nói, bế quan thời điểm căn bản không ở thiên ngoại thiên, khả năng ở thập vạn đại sơn, hoặc là ở càng tầng lớp cao thiên ngoại thiên, ai cũng không biết, nhưng đây là một cái sâu sắc giáo huấn, không thể quá mức ỷ lại Kim Long. Sở Ly gật đầu, Đồng Kiến Tâm lại nói, chẳng qua cũng chỉ có thể oán vận may không tốt, chúng ta bên này chiếm một cái Kim Long. Hoặc hai cái Kim Long đều ở bên kia. Thất Tinh Cung người căn bản không có cơ hội. Sở Ly nói. Sư phụ ý nghĩ đây. Có muốn hay không hiện tại liền đi đối phó Thất Tinh Cung. sư phụ nhường sư đệ ngươi chậm một chút. Đổng Kiến Tâm than thở, nói chuyện này không vội vàng được, cho dù tiêu diệt Thất Tinh Cung, Dẫn Tiên Sơn cũng khôi phục không được nguyên khí. Giải rác các nơi Dẫn Tiên Sơn đệ tử một chốc khôi phục không được thương thế, không chịu nổi thảo phạt. Sở Ly cau mày nói, qua này một trận, Atula quy mô lớn xâm lấn thời điểm, trưởng lão hội chưa chắc sẽ chứa được môn phái lẫn nhau tan. Cái kia liền ít hôm nữa sau, cũng không thể vẫn đối với bỏ không được Atula chứ. Đổng Kiến Tâm nói, Sở Ly nói, cái kia liền theo ý của sư phụ đến. Đổng Kiến Tâm cười nói, có thể thấy tôn giáo chủ. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đổng Kiến Tâm hiếu kỳ hỏi, tôn giáo chủ thật tiến vào quang minh thắng cảnh, bên kia là cái gì tình hình? Hắn vô cùng hiếu kỳ. Bình thường hỏi sư phụ lúc, sư phụ không dám cãi thiên quy, vì lẽ đó nói không tỉ mỉ, mơ mơ hồ hồ. Sở Ly bởi vì không bị thiên quy ràng buộc, vì lẽ đó có thể nói đến càng rõ ràng. Thiên ngoại thiên chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này hạ xuống thiên nhân tới thu thập hắn. Sở Ly liền đem chính mình hiểu biết nói rồi một phen. Nghe được Đổng Kiến Tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới thiên ngoại thiên là như vậy. Nói như thế, thiên ngoại thiên cùng chúng ta bên này cũng không có cái gì quá to lớn khác nhau. Đổng Kiến Tâm cười nói, rất nhiều thiên ngoại thiên cao thủ đều tha thiết mong chờ qua bên kia. Cũng thật là không có cần thiết. Sở Ly cười nói, kém không nhiều lắm, mặc kệ ở nơi nào võ công thấp đều qua không được. Thiên ngoại thiên không phải thế giới cực lạc, ai, hay là muốn liều mạng luyện công mới được. Đổng Kiến Tâm nói, Sở Ly cười gật đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mở, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Làm sao? Đổng Kiến Tâm hỏi. Sở Ly nói, có đại Atula lại muốn đối phó ta. Cái kia đừng rời bỏ Dẫn Tiên Sơn, bọn họ không dám đối đầu Kim Long. Đổng Kiến Tâm vội hỏi. Sở Ly gật gù, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời không nhúc nhích, cảm ứng đại Atula địch ý. Tuy cách cực xa, này cỗ địch ý nhưng nhường hắn khiếp đảm, tóc gáy dựng lên cả người rét run, hận không thể chạy trốn tới thập vạn đại sơn. Đại Atula không dám vào thập vạn đại sơn, hiện đang không có Tôn Minh Nguyệt kiêng kỵ, hắn không cần mạnh mẽ gắng đón đỡ đại Atula, tránh ở Dẫn Tiên Sơn, hoặc là tiến vào thập vạn đại sơn. Đại Atula nhóm cũng không dám lại đây, chỉ có thể xa xa nhìn. Sở Ly cấp tốc suy tính bên cạnh mình người an nguy. Như bọn họ thật muốn đi đối phó Tiêu Kỳ các nàng, hoặc là Phủ Quốc Công, hắn chỉ có thể cứng đến. Một lát sau, hắn hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nói, sư huynh, ta đi một hồi. Không ở chỗ này, ở chỗ nào? Đổng Kiến Tâm vội hỏi. Chớ cùng đám người kia liều mạng, bọn họ không dám vào đến. Sở Ly lắc đầu, bọn họ muốn đối phó Phủ Quốc Công. Đáng chết. Đổng Kiến Tâm biến sắc mặt, đại Atula đám gia hỏa này quá vô liêm sỉ, chân thực thật đáng hận. Càng đáng hận chính là hắn không thể ra sức, không giúp đỡ được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư đệ một người ứng phó đại Atula. Sở Ly nói, ta tự có chủ ý, sư huynh không cần phải lo lắng. Hắn nói chuyện bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở thập vạn đại sơn, tiến vào luôn luôn xanh biếc rừng tùng. Bất lão trường sinh công phát động, thu nạp gần ngàn năm tuổi thọ. Sống còn thời khắc, hắn bất lão trường sinh công tựa hồ mơ hồ đột phá một tầng, thu nạp tuổi thọ càng nhiều. Lại sau một khắc, trong đầu thiên môn lấp lóe, hắn xuất hiện tại thiên môn trước, bàn tay theo trời cao cửa, sức mạnh khổng lồ đem nội lực của hắn nuốt chửng sạch sẽ. Sau đó cánh cửa ánh sáng tỏa ra mông lung ánh sáng, từ từ mở ra, hắn một bước vượt đến thiên ngoại thiên. Sau đó đối với chính mở to hai mắt nhìn sang hai trung niên ôm một cái quyền, sải bước xuyên qua quảng trường, đi tới thang trời trước lúc, bỗng nhiên biến mất, dĩ nhiên xuất hiện ở tầng thứ 9. Hắn đứng ở một đỉnh núi, hét dài một tiếng, tiếng hú như nước thủy triều lan lan đi, vang vọng bầu trời, ở đám núi giữa vang vọng. hắn vị trí dãy núi này rừng cây sâu dày đặc, không hề giấu chân người, cũng không phải là người nào tông môn vị trí. Khoảng cách Quang Minh Thắng Cảnh xa có vạn dặm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.